Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, quân lễ. Hắc Võ người là quả quyết sẽ không cho biên ải đại sở quân coi giữ một chút thở dốc cơ hội. Lúc ban đầu bọn họ lập ra mục tiêu chính là ở tối đa bên trong 3 ngày bắt lại Đại Châu biên ải. 7 ngày bên trong công phá Đại Châu. 15 ngày sau đó, binh lâm Ký Châu thành hạ. Hắc Võ Hãn Hoàng hào phóng có thể địch đá lớn khi biết Trung Nguyên đại sở đã đến kế cận sụp đổ bên. Bờ sau đó, cơ hồ không có bất kỳ do dự liền hạ lệnh điều binh xuôi nam. Cái loại này cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hắc Võ lập quốc nhiều năm qua như vậy, từ đầu đến cuối như một mục tiêu chính là công chiếm Trung Nguyên Cẩm Tú Giang Sơn. Từ Hắc Võ lập quốc thứ nhất đời mồ hôi hoàng khởi. Giấc mộng này muốn đã ở mỗi một đời mồ hôi hoàng trong huyết mạch truyền thừa xuống. Đến nay đã có mấy trăm năm. Hắc Võ người rất rõ ràng người Trung Nguyên nội đấu phức tạp và thường xuyên. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, nếu như người Trung Nguyên mình không cho cơ hội, dù là cường đại như Hắc Võ đế quốc cũng giống vậy đánh không đi vào. Cũng may người Trung Nguyên luôn luôn liền sẽ nội đấu. Hơn nữa đánh liền sẽ làm cho cả Trung Nguyên hỗn loạn. Đây chính là bọn họ xuôi nam cơ hội tốt. Hắc Võ người giống vậy rất rõ ràng. Người Trung Nguyên nội đấu mặc dù tàn bạo, nhưng mà bọn họ nhưng càng bền bỉ. Làm xâm nhập Trung Nguyên cơ hội sẽ đến. Lại không thể một lần cầm người Trung Nguyên đánh phục đánh nói sợ. Như vậy rất nhanh người Trung Nguyên liền sẽ đứng lên lần nữa. Hắc Võ tướng quân Luật Trì phụng mệnh xuôi nam. Trên người hắn áp lực bao lớn có thể tưởng tượng được. Lần này, Hắc Võ đế quốc một bên lôi kéo một bên chèn ép để cho Thảo Nguyên người tránh ra một con đường. Đây là mấy trăm năm tới Hắc Võ gần gũi nhất có thể tiến vào Trung Nguyên một lần cơ hội. Hắn đem loan đao rút ra, xa xa chỉ hướng biên ải. Giết tới đi, để cho những cái kia yếu đuối người Trung Nguyên biết chúng ta loan đao có nhiều đáng sợ. Để cho bọn họ thần phục ở Hắc Võ dũng sĩ loan đao dưới. Để cho Trung Nguyên biến thành chúng ta ruộng tốt. Để cho người Trung Nguyên biến thành chúng ta nô lệ. Theo tiếng kèn lệnh ô ô thổi vang, Hắc Võ quân đội bắt đầu hướng biên ải bên kia chen đè tới. Từ trên Thảo Nguyên muốn tiến vào Đại Châu. Đây là duy nhất lối đi. Khe núi cũng không phải là rất hẹp. Đội ngũ triển khai chiều rộng cũng có thể để cho Hắc Võ người phát huy binh lực thượng ưu thế. Thật ra thì Hắc Võ người vẫn luôn xem thường người Trung Nguyên. Bọn họ cho rằng người Trung Nguyên bất kể là thân cao thể hình vẫn là dũng khí. Cũng xa xa không bằng bọn họ. Dùng Hắc Võ người nói về, người Trung Nguyên là một đám bị Nguyệt Thần vứt bỏ loại kém dân tộc. Nhưng ăn cắp trên cái thế giới này phồn hoa nhất Cẩm Tú Giang Sơn. Giết, theo tiếng la giết, Hắc Võ binh lính bắt đầu gia tăng tốc độ đi về trước sông lên. Biên quân tướng quân Đàm Thiên Thủ nâng lên tay ở trên mép lau một tí. Trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi. Chỉ có đối với sắp bắt đầu chém giết dữ tợn cùng đoạn tuyệt. Vũ Tiễn nhận ra chút. Thả bọn họ sắp đến dưới thành lại bắn tên. Không muốn lãng phí. Hắn lớn tiếng kêu. Các binh lính chỉnh tề đáp lại một tiếng. Làm Hắc Võ người đội ngũ đến cung tiễn thủ tầm bắn trong phạm vi. Quát to một tiếng sau đó. Vũ Tiễn từ trên tường thành chút xuống đi xuống. Ném bắn Vũ Tiễn rơi vào chi chít trong đám người. Thật giống như mưa xối xả đánh vào trên bờ cát lưu hạ từng cái hố điểm dấu vết như nhau. Mỗi một cái hố điểm đều là ngã xuống một cái Hắc Võ binh lính. Nhưng mà so với Hắc Võ quân đội số người mà nói. Như vậy lực sát thương vẫn là quá nhỏ. Dẫu sao trên tường thành đại sở quân coi giữ còn có thể tác chiến chỉ có hơn 500 người. Hơn nữa cũng không khả năng là 500 người đồng thời bắn tên. Vì bảo đảm kéo dài tác chiến, cái này 500 người còn bị chia làm hai đội. Hắc Võ người gào thét đi về trước sông lên. Bỏ mặc bên người ngã xuống đồng bạn là ai. Cho dù là trong ngày thường sớm chiều chung đụng bạn thân nhất. Lúc này vậy đã hoàn toàn không để ý tới. Bọn họ bất chấp mưa tên vọt tới dưới thành tường bên. Đem hết toàn lực muốn đem thang mây đứng lên. Mà đỡ thang mây người thì trở thành đại sở phủ binh nhất trước mục tiêu công kích. Không bao lâu, dưới thành tường thi thể liền bắt đầu chất đống. Nhưng mà cũng khó mà ngăn cản thang mây trở tựa vào trên tường thành. Cầm thang mây đẩy ngã. Đàm Thiên Thủ một bên kêu vừa dùng gãi câu ra sức đẩy ra trước mặt thang mây. Thang mây trở dựa vào độ dốc. Muốn dựa vào tay cầm cái thang đẩy đổ không có khả năng. Cái thang sẽ cắm ở tường đóa chỗ. Muốn đi hai bên đẩy cũng đẩy không nhúc nhích. Chỉ có thể là đi về trước đỉnh. Thang mây ngã xuống. Bò tới thang mây lên Hắc Võ người kêu thảm té xuống. Vận khí tốt có thể rất nhanh đứng lên. Vận khí kém té gãy xương. Ở chi chít trong đám người lại muốn đứng lên đều khó. Có lẽ không tới bao lâu cũng sẽ bị mình đồng bạn giết chết. Đàm Thiên Thủ đẩy ngã một chiếc thang mây. Ngẩng đầu lên đi xa xa xem. Từ dưới thành đến khe núi. Đông nghịt tất cả đều là Hắc Võ người quân đội. Hắn đẩy ngã vậy một chiếc thang mây thật giống như rơi vào cuồn cuộn sóng biển bên trong như nhau. Cùng lúc đó, Đại Châu phòng thủ tướng quân Lưu Mục nhìn một cái quỳ một chân trước mặt mình người. Đó là một cái không ngủ không nghỉ từ biên ải chạy tới giáo úy. Người trẻ tuổi này trên mặt viết đầy mệt mỏi, vậy viết đầy mong đợi. Tướng quân, cầu tướng quân lập tức đem binh gấp rút tiếp viện biên ải. Đàm tướng quân binh lực không đủ, Hắc Võ người đội tiên phong ngũ, binh lực vậy chúng ta biên ải quân coi giữ mấy chục lần. Cầu tướng quân lập tức đem binh cứu viện, giáo úy lúc nói chuyện, thanh âm cũng đang phát run. Hắc Võ người, tướng quân Lưu Mục hừ một tiếng sau nói, mấy trăm năm tới, Hắc Võ người chưa bao giờ từng tại Đại Châu biên ải xuôi nam. Theo ta xem công đánh các ngươi hẳn là quân phản loạn đi. Nếu như là quân phản loạn nói, các ngươi Đàm tướng quân hẳn phái người đi cầu Võ Thân Vương. Võ Thân Vương mới là tuân lệnh ở Bắc Cảnh tiêu diệt quân phản loạn người. Ta thân là Đại Châu chủ tướng, không thể tùy tiện dẫn quân rời đi. Nếu là chúng quân phản loạn kế điệu hổ ly sơn, thất lạc Đại Châu, rơi đầu người là ta mà không phải là các ngươi Đàm tướng quân. Giáo úy chợt ngẩng đầu lên, trong mắt đều là kinh ngạc. Tướng quân, thật sự là Hắc Võ người giết tới. Cầu tướng quân, Lưu Mục nói, không cần ngươi cầu ta. Nếu như là các ngươi Đàm tướng quân tự mình đi cầu ta mà nói, có lẽ còn sẽ tác dụng chút. Ngươi hồi đi nói cho hắn, năm đó ta tử thủ trận địa thời điểm, 3 lần phái người hướng hắn cầu viện. Các ngươi Đàm tướng quân là nói như thế nào? Hắn nói các ti kỳ trước, khó mà lên đường. Lưu Mục nói, ngươi liền đem ta cái này nguyên thoại. Không, đây coi như là các ngươi Đàm tướng quân mình nguyên thoại mang về đưa cho hắn. Ta thân là Đại Châu chủ tướng, không dám tự ý rời cương vị. Ta cùng hắn các ti kỳ trước, khó mà lên đường, ngươi vô sỉ. Vậy giáo úy đứng lên, ánh mắt đỏ như máu máu đỏ nhìn chằm chằm Lưu Mục mắng. Năm đó cùng Hắc Võ người chém giết. Chúng ta Đàm tướng quân cũng là thân vùi lấp trùng vây. Nếu như hắn rút lui đi ra đi cứu ngươi, đại quân cánh hông cũng sẽ bị Hắc Võ người công phá. Nói như vậy sẽ chết bao nhiêu người? Lưu Mục cũng không tức giận, chỉ là cười một tiếng nói. Cho nên, người khác không thể chết được. Ta thành tựu hắn đã từng bạn thân nhất, nhưng nhất định phải chết. Sau khi nói xong Lưu Mục khoát tay chặn lại, người xoa đi ra ngoài. Lại dám đối với quan gầm thét, mắt không quân kỷ, đánh 20 bạt tai, người đánh ra đại doanh. Lưu Mục dưới quyền thân binh đi lên, cầm vậy tên giáo úy nhấc lên liền hướng bên ngoài kéo. Giáo úy giận dữ hét, Lưu Mục, ngươi bởi vì thù riêng mà không cố biên ải chiến sự. Ngươi chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Lưu Mục nhún vai sau nói, ta chính là tiểu nhân. Hồi đi nói cho các ngươi Đàm tướng quân, năm đó ta không có chết, ta là bởi vì mệnh đại vận khí tốt, hiện tại ta cũng trung tâm chúc mừng mạng hắn đại vận khí tốt. Ngày thứ hai, biên ải, Đàm Thiên Thủ ngồi dựa ở trên tường thành, trên mặt vẻ mệt mỏi như vậy nồng đậm, hắn đã 2 ngày 2 đêm không làm sao nghỉ ngơi, dựa vào dưới quyền cái này hơn 1000 binh lực. Chặn lại mấy chục ngàn Hắc Võ người liên tục 10 mấy lần mãnh công. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn cũng không biết còn có thể kiên thủ bao lâu. Hai ngày hai đêm, hắn binh lính thủ hạ chết nhiều. Đã sắp tới không người nào có thể dùng bước. Trên người bây giờ còn không có thương tổn, binh lính cơ hồ không có. Chỉ là bị thương nhẹ, tất cả đều ở trên tường thành. Trọng thương nằm ở tường thành bên trong. Tướng quân, thân binh của hắn đội chính Vương Triều Rộng ngồi ở hắn bên người. Không có một cái cánh tay phải, người đàn ông nhìn sắc mặt thảm trắng. Hắc Võ người xông lên thành tường thời điểm, là hắn làm tướng quân cản một đao. Hắn mất đi một cái cánh tay phải, nhưng mà hắn một chút cũng không hối hận. Hắn nhìn về phía Đàm tướng quân nói, các huynh đệ không sợ chết. Đánh tới hiện tại, mọi người cũng đều biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà các huynh đệ đã một ngày một đêm chưa từng ăn qua đồ. Tất cả còn có thể động người đều ở đây trên tường thành. Hắc Võ người căn bản không cho chúng ta một chút nghỉ ngơi thời gian. Bọn họ có mấy chục ngàn binh lực có thể thay phiên tấn công. Mà chúng ta, Đàm Thiên Thủ ở Vương Triều Rộng trên bả vai vỗ vỗ. Đến lúc dưới Cửu Tuyền, nếu như bên kia mới có thể có tiệm rượu, ta mời chúng ta tất cả các huynh đệ nhậu nhẹt. Nhưng mà hiện tại, lương thực tới. Ngay vào lúc này, tường thành bên trong có người gánh cái thúng chạy lên. Đó là một cái nhìn như 40 mấy tuổi thật thà người đàn ông. Hắn gánh đòn gánh hai đầu, phân biệt treo một cái lớn giỏ trúc. Đang đắp chan, nhưng vẫn là có hơi nóng xuyên thấu qua chan nhô ra. Ở đó người đàn ông sau lưng, còn có không ít người đang leo thành. Trong đó có phụ nhân cũng có cụ già, còn có trai trai hài tử. Bọn họ đều mang đồ tới. Vậy người đàn ông chạy đến Đàm Thiên Thủ bên người. Mở ra giỏ trúc từ bên trong bắt hai cái bánh ngô đi ra. Đưa cho Đàm Thiên Thủ thời điểm, trên mặt đều là áy náy vẻ. Thật xin lỗi tướng quân đại nhân. Thật sự là không có bột mì. Chỉ có cây gậy mặt. Nhưng mà tướng quân ngươi yên tâm. Chúng ta không có ở bánh ngô bên trong sảm tạp phu tử hoặc la chấu. Đây là cho các huynh đệ ăn. Chúng ta có thể lấy ra tới tốt biết bao. Liền lấy ra tới tốt biết bao. Cái này, học trò nghèo, có thể đúng là chúng ta có thể đi ra ngoài tốt nhất lương thực. Đàm Thiên Thủ nhìn trong tay nóng, hổi cây gậy mặt bánh ngô, dùng sức gật đầu, lại gật đầu, hắn cắn một cái ở bánh ngô trên. Bánh ngô cắn phải địa phương lưu lại một ít vết máu. Ăn ngon, Đàm Thiên Thủ để cho mình xem tận lực ung dung cười một tiếng. Nhưng mà nước mắt nhưng không chịu thua kém chảy xuống. Các hương thân, vậy người đàn ông đưa tay cầm lên tới đòn gánh hô. Có thể tác chiến lưu lại hỗ trợ, không thể đánh chiến đấu phụ nữ và đứa nhỏ cũng trở về. Có thể giúp cái gì giúp cái gì. Không có binh khí liền rời trên đá tới. Chúng ta sẽ không bắn tên, còn không sẽ cầm đá đập đám kia hắc võ xúc sinh sao. Được, các hương thân đáp một tiếng. Bọn họ trong tay không có đứng đắn binh khí. Có cái cuốc, có đòn gánh, có dao phay, có lưỡi liềm, còn có bọn họ bảo vệ gia viên một bầu nhiệt huyết. Đây là nhà của bọn họ, cũng là của bọn họ mệnh. Đàm Thiên Thủ đỡ tường thành đứng lên. Hắn nhìn những cái kia các hương thân. Các hương thân vậy đang nhìn hắn. Đại sở biên quân, Đàm Thiên Thủ hô to một tiếng. Trên tường thành tất cả còn có thể động binh lính toàn đều đứng lên. Đứng nghiêm, bọn họ từng cái máu rầm rề, liền ăn đồ khí lực tựa hồ đều đã mất, nhưng mà lúc này lại đứng thẳng tắp. Chào, Đàm Thiên Thủ một tiếng này khàn khàn tiếng kêu, thật giống như vang khắp đến chân trời, xuyên phá liền tầng mây. Hô đích một tiếng, những cái kia cả người là người máu người bị thương biên quân các binh lính. Kính một cái tiêu chuẩn nhất đại sở biên quân quân lễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteruincs.com/chuyen-o-nối-tay-bac-nối-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-xang-x ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.